Lúc này, tại trong khoang, nhìn về phía trên đúng là song thập mỹ mạo thì giờ, tuổi tác đấy danh kỹ Tần Tiên Nhi cô nương vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở án trước. Tay Phật đàn ngọc, khải đàn lấy một thủ cổ khúc, dùng cung cấp khách nhân thưởng thức. Tại đối diện với của nàng án sau, ngồi nam trang đấy chân bình công chúa, tò mò nhìn vị này nổi danh mỹ mạo đấy phong trần nữ tử. Chỉ cảm thấy cách lần trước gặp mặt về sau, Tần Tiên Nhi cô nương dường như là càng thêm thành thục xinh đẹp thêm vài phần. Nhìn về phía trên tuy nhiên niên kỷ so nguyên lai lớn hơn một ít, lại càng thêm mê người, tràn đầy nữ tính đấy sức quyến rũ. Mà ngay cả đều là nữ tử đấy nàng, cũng không khỏi chịu tâm động. Mà chân bình công chúa bên người, ngồi đấy nhưng lại làn da ngăm đen, hóa thân thành Lý Bạch đấy Lý Tiểu Dân. Hơi có chút xấu hổ mà nhìn xem đối diện đánh đàn đấy Tần Tiên Nhi, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Nếu không là chân bình công chúa đùa nghịch khởi công chúa tính tình, nhất định phải tới nghe Tần Tiên Nhi cô nương khải đàn, hắn cũng sẽ không mang nàng đến, miễn cho làm cho các nàng tình địch tương kiến, hết sức đỏ mắt. Nhưng khi nhìn mà bắt đầu, Tần Tiên Nhi ngược lại là không có nhiều tức giận, chỉ là đạn đấy tiếng đàn chỉ nhiều thêm vài phần sát phạt thanh âm, nghe được Lý Tiểu Dân kinh hồn táng đảm. Tần Tiên Nhi sử dụng đấy cầm, là được Lý Tiểu Dân đưa đấy, từ dưới đất đào lên đàn cổ chính giữa đấy một cổ, âm sắc cũng thật là mỹ diệu, nghe được chân bình công chúa như si mê như say sưa, kích án tán dương. Nàng lần này tới, cũng là bởi vì nhớ tới Tần Tiên Nhi tiếng đàn mỹ diệu, bởi vậy buộc tình lang mang chính mình đi dạo đến nơi đây. Nghe xong một khúc về sau, cùng Tần Tiên Nhi thảo luận một hồi thi từ ca phú, hào hứng lấy hết, cũng liền cáo từ mà đi. Lý Tiểu Dân trước tiên đem nàng cất bước, bỗng tìm cớ rời đi, lén lút chạy về đến trên mặt thuyền hoa, đã thấy Tần Tiên Nhi đang án trước lạnh như băng mà thu thập lấy đàn cổ, liền vây quanh phía sau của nàng, muốn ôm cổ nàng, lại giải thích hôm nay sự tình. Trong lúc đó, Tần Tiên Nhi mạnh mà xoay tròn thân, một cái phi đạp, ăn mặc giày thêu đấy chân ngọc trùng trùng điệp điệp đá vào bộ ngực của hắn, đem Lý Tiểu Dân một cước đạp bay đi ra ngoài, phía sau lưng ầm ầm đụng vào trên vách tường, rắc xem xét một tiếng, cơ hồ đem tường gỗ đụng nát, một vòi máu tươi, không tự chủ được mà theo miệng hắn bên cạnh chảy xuống. Thống khổ không chịu nổi mà trừng mắt nhìn Tần Tiên Nhi, Lý Tiểu Dân hữu khí vô lực mà nói, ngươi làm gì, là ta. Tần Tiên Nhi cuống quýt thu chân, chạy đến Lý Tiểu Dân bên người đỡ lấy hắn, ân cần mà nói, có đau hay không? Thực thực xin lỗi, ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là một cái đăng đồ lãng tử muốn khinh bạc người ta, cho nên đặt chân nặng nề một chút điểm. Lý Tiểu Dân cơ hồ lại là một búng máu phun tới, trong nội tâm thầm than thở, cái này gọi là nặng nề một chút điểm. Ta nhìn ngươi quả thực là đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra. Thì ra là ta, phải thay đổi người khác, cả cột sống đều bị ngươi đạp đã đoạn. Hừ, ta nhìn ngươi hơn phân nửa là quan báo tư thù, mượn này đến báo thù của ta phải hay là không? Thế nhưng mà lời này lại không thể nói thẳng, nói Tần Tiên Nhi cũng có thể chống chế không nhận, bởi vậy chỉ phải tức giận mà đem huyết nuốt xuống, cười khô nói, Tiên Nhi à, ta lần này đến là có cơ mật tình báo đưa cho ngươi a. Tần Tiên Nhi tinh thần chấn động, thái độ cũng khá rất nhiều, ân cần mà thay hắn lau khô bên miệng đấy vết máu, cười mỉm mà nói, phu quân, lần này ngươi lại có cái gờ. Tần Tiên Nhi đỏ mặt, một bên thay hắn mát xa bụng dưới, một bên ân cần hỏi, phu quân, đó là phần cái gì tình báo? Trong nội tâm hà quyết tâm, nếu như hắn dám lừa gạt chính mình, đem hắn ném tới sông Tần Hoài bên trong đi. Lý Tiểu Dân khẽ nói, cũng không có gì, tựu là có quốc gia muốn tiến công Thục Quốc, không có gì lớn đấy. Tần Tiên Nhi nghe tiếng cả kinh, lại muốn truy vấn, Lý Tiểu Dân lại đè lại vai thơm của nàng, chậm rãi án lấy nàng, quỳ đã đến trên mặt đất, xinh đẹp ngọc nhan đối diện lấy chính mình giữa hai chân. Tần Tiên Nhi lông mày nhảy lên, cơ hồ muốn thống hạ sát thủ, nhưng khi nhìn lấy Lý Tiểu Dân đã tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, biết rõ một trưởng này bổ xuống, hơn phân nửa không gây thương tổn hắn, làm cho song phương đấy hài lòng quan hệ làm hư mất, tình báo của mình cũng sẽ không chiếm được. chỉ phải nuốt xuống cơn tức này, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, thay hắn cởi bỏ đai lưng, cúi đầu xuống, run rẩy cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà ngậm đi vào, cẩn thận mút vào lên. Lý Tiểu Dân đắc ý vuốt ve vị này sông Tần Hoài đệ nhất tên đứng đầu bảng danh kỹ. Bán nghệ không bán thân đấy Tần Tiên Nhi đấy trên đầu tóc xanh, trong lòng nghĩ lấy, ta biết ngay bán nghệ không bán thân là câu lời nói suông, mấu chốt là ngươi có thể hay không trở ra lên giá tiễn. Giống như hôm nay, dùng một phần cơ mật tình báo để đổi một lần vui vẻ, giá trị. Hắn một bên hưởng thụ lấy vị này nguyên cao ngạo mỹ nữ đấy cẩn thận phục vụ, cảm thụ được nàng chiếc lưỡi thơm tho đấy trơn hữu lực, một bên vuốt ve đầu của nàng, tinh tế nói về chính mình sở được đến đấy tình báo. Nguyên lai những ngày này, thành Kim Lăng từ bên ngoài đến rất nhiều thương gia, mua sắm đấy nhưng lại quân giới cùng tất cả quân dụng vật tư, mà bọn hắn mua sắm đấy đối tượng, chính là bộ binh những cái kia tham quan ô lại, đem đại đường tồn kho đấy binh khí vật, đều bán đi một bộ phận cho bọn hắn, có được tiễn, nhưng lại bộ binh đấy các tư phân ra. Loại sự tình này, Lý Tiểu Dân không phải không biết rõ, bất quá cũng lười lấy được quản. Dù sao chính mình đang bắt tay vào làm thành lập một cái mới đích nhà chế tạo vũ khí, nguyên lai những cái kia đồ cũ đều bán đi sạch sẽ, mà những cái kia bán hàng dãy đến đấy tiễn, trước tồn tại những cái kia quan lại đấy trong nhà, có rảnh lại đi nhà bọn họ xét nhà, đem bọn họ đấy tiễn đều đem đến trong nhà mình đi. Hắn gọi bộ hạ đấy quỷ hồn đi bắt bớ một khách thương trở về, nghiêm hình khảo vấn phía dưới, đã được biết đến bọn họ đều là Trần Quốc phái tới đấy quân giới con buôn. Bởi vì Trần Quốc chế tạo binh khí đấy công nghệ so sánh lạc hậu, quảng sắt cũng không nhiều, bởi vậy chỉ có thể lên nước khác mua sắm binh khí. Ngoại trừ hướng bọn hắn đấy liên bang Bắc Triệu mua sắm bên ngoài, còn tới địch quốc Tây Thục, Nam Đường trộm mua binh khí, dùng ứng phó sắp đã đến đấy đại chiến. Lần này chiến tranh, mục tiêu lại không phải Nam Đường, mà là Tây Thục. Theo cái kia quân giới thương nói, Trần Quốc cùng Bắc Triệu đã đạt thành hiệp nghị, muốn cùng nhau tiến công Tây Thục, chiến thắng sau một nửa chia đều hắn địa phương. Hắn ở bên cạnh nói liên miên cằn nhằn mà giảng lấy, phía dưới Tần Tiên Nhi trong nội tâm kinh sợ, lời lẽ cùng hành tây chỉ đấy động tác cũng càng nhanh một chút, mượn này đến phát tiết trong nội tâm phẫn nộ. Đợi đến nàng giật mình chính mình có chút luống cuống, Lý Tiểu Dân đã nhịn không được, đem chính mình đấy tinh hoa phun ra tại nàng trong miệng đỏ. Tần Tiên Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ không có được hắn sặc chết. May mắn nàng là nữ hiệp xuất thân, kỹ năng bơi cũng tốt, cố nén chậm rãi để thở, cọ sát lấy hàm răng, từng ngụm mà nuốt vào bụng, ở bên trong, ngẩng đầu, khẩn cầu mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, môi anh đào nhúc nhích, nhưng lại vẫn còn dùng sức mút lấy, một giọt đều không lọt mất. Lý Tiểu Dân cảm giác nàng khoang miệng đấy ướt át ấm áp, cùng với nàng khoang miệng mạnh mẽ đấy hấp lực, không khỏi nở nụ cười, vỗ đầu của nàng cười nói, Tiên Nhi không cần sốt ruột, những này thương gia đều quay trở lại không đến Trần Quốc đi, quay đầu lại sẽ có một chi đạo phỉ tập kích bọn hắn về nước đấy thương khách, sở hữu tất cả mang theo đồ vật, đều được đoạt được sạch sẽ, một chút cũng không thể đưa đến Trần Quốc. Lại để cho Trần Quốc binh sĩ cầm chúng đi đánh Tây Thục. Tần Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra sắc mặt vui mừng. Biết rõ hắn đã nhìn ra tâm ý của mình. Trong nội tâm vui mừng khâm phục. Cúi đầu xuống. Tận tâm tận lực mà phục thị khởi hắn đến. Dùng cao ngạo đấy nữ hiệp tâm ý. Vốn là không muốn quỳ gối cái này so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều đấy thiếu niên trước mặt. Dùng như vậy khuất nhục đấy tư thế phục thị hắn đấy. Tiếc rằng hắn bản lĩnh quá lớn, nắm giữ lấy hai nước bang giao đấy quyền hành, có thể tùy thời ủng hộ Tây Thục đấy kháng Triệu chiến tranh. Lúc này đây, nếu không Nam Đường đấy ủng hộ, Tây Thục muốn ngăn cản hai phe đấy công kích, cũng muốn kinh nghiệm một phen khổ chiến, là được sẽ không vong quốc, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nguyên khí. Tại Mỹ mạo nữ hiệp chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh phía dưới, Lý Tiểu Dân hùng phong tái khởi, chậm rãi đứng dậy. Xoay người ôm lấy Tần Tiên Nhi, liền hướng sau đường đi đến. Đi vào Tần Tiên Nhi đấy phòng ngủ, Lý Tiểu Dân tiện tay đóng cửa lại, dùng sức ôm ấp lấy nàng, cao thấp vuốt ve. Song thập thì giờ, tuổi tác đấy mỹ mạo nữ tử đứng tại Lý Tiểu Dân đấy trước mặt, có chút thở dốc, cúi đầu nhìn xem cái này mang chút một ít ngây thơ đấy thiếu niên, thấy hắn trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, không khỏi than ngầm, duỗi ra cánh tay ngọc ôm chặt hắn, hai tay vuốt ve thân thể của hắn, một mực sờ đến phía dưới, thay hắn khuấy động lên. Lý Tiểu Dân được nàng khiến cho hưng cao, ôm chặt cái này mỹ nữ trẻ tuổi đấy gợi cảm thân thể mềm mại, bước đi đến bên giường, cởi áo lên giường, cùng nàng chung tầm hoan vui cười. Tần Tiên Nhi tận tâm tận lực mà cùng hắn giao hoan, trần chuồng linh lung hấp dẫn đấy tuyết trắng thân thể mềm mại, dạng chân ở trên người hắn, ra sức mà nhún lấy, bụng dưới từng đợt mà co rút lại, cố gắng mang cho hắn càng cường liệt đấy khoái cảm. Cảm giác hắn thật sâu tiến nhập chính mình nội bộ ngọc thể, tựa hồ là có thể tốc hành trong bụng. Tần Tiên Nhi ép xuống thân thể mềm mại, cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng cọ sát lấy hắn đấy trần trụi lồng ngực. Hàm răng khẽ cắn vành tai của hắn, đã là quyết định, hôm nay nhất định phải làm cho hắn thư thư phục phục, làm cho hắn đáp ứng cho tổ quốc của mình, dùng càng lớn đấy quân sự viện trợ. Lý Tiểu Dân đã nhìn ra tâm tư của nàng, đầy cõi lòng kính ý mà ôm lấy vị này một lòng xả thân đền nợ nước đấy mỹ nữ, vuốt ve nàng bóng loáng như ngọc đấy tuyết trắng thân thể mềm mại, mông đẹp ù, đều ở hắn tay, cũng đã quyết định, chỉ bằng vị này nữ anh hùng đấy ái quốc tình cảm sâu đậm, cũng nhất định đến làm cho nàng hôm nay vui vui sướng sướng mà đã bất tỉnh mới được. Trên triều đình, bức rèm che về sau, vị kia tuyệt đại tao nhã đấy mỹ nhân khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ấm giọng nói, thiên hạ hôm nay, đúng là lụ cờ dùng người. Năm nay đặc biệt mở một hồi ân khoa, chư vị khanh gia cho rằng có thể. Lý Tiểu Dân cuống quýt ra lớp, cầm hốt thượng tấu nói, nương nương nói đúng. Thần cũng cho rằng, hiện tại quan ở kinh thành nhân thủ không đủ, vì bày ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, khai mở một hồi ân khoa, rất có tất yếu. Hộ bộ thượng thư đinh quản linh lung tám mặt, gặp Chu Hoàng hậu cùng Lý Tiểu Dân đều nói như vậy, vượt lên trước một bước, tiến lên khom người tấu nói, bẩm Hoàng hậu nương nương, Trung thư lệnh đại nhân nói cực kỳ, hơn nữa việc này nên sớm không nên, trễ, không bằng liền vào cuối tháng khai mở khảo thi, như thế nào? Nguồn Chu Hoàng hậu gật đầu nói, cũng tốt, lần này mở đích ân khoa, liền lại để cho Lý Khanh ra, đinh thượng thư chủ khảo tốt rồi. Tất cả công việc, các ngươi cùng đi xử lý. Hai người khom người lĩnh mệnh, đinh quản vui vô cùng, trong lòng biết mượn cơ hội này, lại có hy vọng cùng Lý Tiểu Dân đem quan hệ gần hơn từng bước. Hạ được điện đến, Lý Tiểu Dân cùng đinh quản cùng nhau thương thảo khoa cử sự tình, đi thẳng đến xe ngựa lúc trước. Đinh quản đột nhiên nói, Trung thư lệnh đại nhân, nếu không chê tế phủ thô lậu, không bằng tự tiến về trước tể phủ dùng đốn món thường, cùng nhau nghiên cứu thảo luận việc này như thế nào. Lý Tiểu Dân gật đầu đáp ứng, hai người tất cả lên xe ngựa, hai hàng xe ngựa của hoàng gia, hạo hạo đãng đãng, hướng đinh phủ mà đi. Trong đinh phủ, đại sắp xếp yến hội, cung cấp trung thư lệnh đại nhân cùng đinh đại nhân cùng nhau ăn uống tiệc rượu. Lý Tiểu Dân ngồi ở bàn đằng sau, một mặt cùng đinh quản tương đối uống rượu, một bên âm thầm suy nghĩ, vị này hộ bộ thượng thư, tại chúng ta lúc kia, cũng là vị bộ trưởng đại nhân a, như thế nào cũng coi như mà vượt cao cấp cán bộ, cao cao mà đứng tại nhân dân đấy trên đỉnh đầu, dùng nhân dân đấy tiền mồ hôi nước mắt, nuôi cho mập chính mình, không biết phu nhân của hắn, đến tột cùng là như thế nào mỹ mạo đấy bộ dáng. Tâm tư của hắn đã về tới ngày hôm qua chính mình lại đi Bạch Tố Trinh trong nhà đấy tình cảnh, mặc quần áo tang đấy thanh lệ giai nhân, cầm trong tay cây đại tang, lại lần nữa đem hảo ý mà cải trang tiến đến phúng đấy trung thư lệnh đại nhân đánh cho đi ra. Một bên vẫn còn phẫn nộ mà chỉ trích nói, đại nhân, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, không dám nhận đối đãi ngươi vị này triều đình đại thần. Ngươi nếu thật ưa thích tìm thú vui, vì cái gì không đi vị kia lắm mồm đấy đinh thượng thư, phu nhân của hắn, cũng là có tên đấy mỹ mạo đây này. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 126, yêu khí tràn ngập giống. Một tiếng thê lương đầy điên cuồng hét lên thanh âm, tại thành Kim Lăng bên ngoài đáy hoang dã trung vang lên. Tiếng hô như thế vang dội, làm cho phương xa thành trì bên trong đích thủ binh cũng không khỏi chịu chấn động. Ngay sau đó, điên cuồng đầy tiếng hổ gầm, tự hoang dã trung khắp nơi chấn tiếng nổ. Trên đầu thành đáy thủ binh nghe được, cũng không khỏi toàn thân phát run, không biết ở ngoài thành đến tột cùng đã đến bao nhiêu mãnh hổ. Lúc này, tại thành Kim Lăng bên ngoài đáy ngọn đồi nhỏ đằng sau, vài chục chiếc sâu tinh bạch ngạch mãnh hổ, tại hoang dã trung trắng trợn gào thét, dương nanh múa vuốt, mỗi người cho đã mắt hung quang, giống như là dục nhắm người mà phệ như thường. Một chỉ cực lớn đấy lão hổ, dựng ở núi phía trên, hình thể nếu so với chúng lớn hơn còn nhiều gấp đôi, tráng kiện đấy cơ bắp như muốn theo thô giáp đấy da hổ trung trướng vỡ ra đến, giống như cao cao đứng tại đỉnh núi, hướng Kim Lăng phương hướng, lễ thanh gào rú, trong mắt hung quang mãnh liệt bắn, hàn khí bức người. Nhìn qua này tòa phồn hoa đầy thành trì, cự hổ hét giận dữ một tiếng, thả người theo trên sườn núi nhảy xuống, thoải mái mà rơi xuống mặt đất, mở ra đi nhanh, liền chỉ điểm Kim Lăng chạy đi. Trong lúc đó, một đạo hoàng ảnh từ không trung bay xuống, bay đến cự hổ đáy trên lưng, dùng sức một tóm cái đuôi của nó, lo lắng kêu lên, hổ lão đại, đừng vội, chúng ta thương lượng một chút nói sau. Bị nắm chặt cái đuôi đấy cự hổ hổ lông mày nhíu một cái, mặt hiện hung quang, cái đuôi hung hăng lay động, bịch một tiếng, đem cái con kia dám can đảm leo đến nó trên người đấy hầu tử quật ngã, cả giận nói, chết hầu tử, không có việc gì leo đến bổn tướng quân trên người tới làm cái gì. Chuyện được lấy tại hầu tử kêu thảm ngã vào lão hổ trên người, tráng váng đầu hoa mắt, đang muốn trả lời, chợt thấy cái kia căn vừa thô vừa to đấy cái đuôi lại dựng lên mà bắt đầu. Không khỏi kinh hãi, đang muốn tránh né, cũng đã không kịp, đuôi cọp như trụ lớn như thường ngã xuống, phanh mà đánh vào trên trán của nó, đánh cho hầu tử lại là hét thảm một tiếng, nhào vào trên lưng hổ, dùng sức bắt lấy hổ cọng lông, khản giọng thét to, hổ lão đại, đừng nhúc nhích vĩ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Cự hổ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa đấy đô thị, cả giận nói, có chuyện nói mau, ta không có thời gian với ngươi lề mề. Hầu tử vuốt đau đớn đấy đầu khỉ, rên rỉ hô thống nói, hổ lão đại, ngươi cũng quá hung ác đi à nha, đều nổi lên. Được hầu mò tới bờ mông, lão hổ giận không kềm được, điên cuồng hét giận dữ một tiếng, đuôi cọp như sắt côn giống như cuồng quét mà đến, bịch một tiếng, đem trên người đấy hầu tử quật ngã đến trên mặt đất, bay lên một cước, đem cái này cả gan làm loạn đấy hầu tử đạp bay, trở lại giận dữ hết, chúng tiểu nhân, theo ta lên, đem Kim Lăng một thành, triệt để san bằng. Vài chục trích mãnh hổ đều lớn tiếng gào thét, mà bắt đầu đi theo cự hổ sau lưng, mở ra bước đi mạnh mẽ uy vũ, rất nhanh hướng thành Kim Lăng phóng đi. Hầu tử té trên mặt đất, ôi ôi mà không ngớt lời kêu thảm, ngẩng đầu, nhìn xem hướng xa xa chạy đi đấy đại đội bầy hổ, cắn răng nói, hổ cắn lá động tân, ngươi cái này chỉ đần lão hổ, ta nhìn ngươi chuyến đi này, nếu là thất bại, như thế nào hướng đại vương giao cho. Một chỉ con thỏ như kiểu quỷ mị hư vô mà đột nhiên xuất hiện tại nó bên người, tuét ra ba múi miệng, cười lạnh nói, đầu khỉ, ngươi có phải hay không ngất đi, cả lão hổ đấy bờ mông cũng dám sờ. Hầu tử nghe xong, ngược lại tinh thần tỉnh táo, nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to nói không sai, ta chính là muốn sờ lão hổ bờ mông. Mọi người nói lão hổ bờ mông sờ không được, hôm nay ta trực tiếp thò tay đi sờ soạng, không phải cũng không có chuyện gì sao? Ha ha, ôi, nhưng lại nụ cười này, tác động miệng vết thương, đau đến nó che vết thương, trên mặt đất cuộn mình thảm số lên. Con thỏ thả người nhảy lên, nhảy đến hầu tử trên người, kiễng mũi chân nhìn xa lão hổ chạy đi bóng lưng, có chút cười lạnh nói, đồ đần lão hổ, đồ đần tự là đồ đần, cũng không nghĩ nhiều tưởng tượng, nếu cái kia thái giám tốt như vậy đối phó, đại vương còn có thể bảo chúng ta nhiều như vậy yêu quái cùng đi đối phó cái kia thái giám sao. Mãnh hổ đại đội điên cuồng chạy băng băng, không bao lâu liền vào Kim Lăng gần đây vùng. Thời gian sáng sớm, một cái người đi đường đang trên đường đi tới, trên vai chọn lấy trầm trọng đấy trọng trách, nhưng lại thành bên ngoài vội vàng vào thành bán hàng đấy hương dân. Tiếng hổ gầm bản thân hậu chuyện đến, cái này người đi đường trên mặt biến sắc, trở lại xem xét, đã thấy một chỉ cực lớn đến cực điểm đấy lão hổ điên cuồng giống giận, đi nhanh chạy vội mà đến, không khỏi sợ tới mức tay chân lạnh buốt, vứt bỏ trọng trách, nhanh chân liền hướng cửa thành phương hướng bỏ chạy. Còn không có chạy lên vài bước, cái kia lão hổ liền đã đằng vân giá vụ bay vút mà đến, hổ khiếu không ngớt lời. Ba bước hai bước đuổi theo người đi đường, một ngụm há miệng bờ vai của hắn, dùng sức vứt trên mặt đất. Người đi đường lên tiếng kêu thảm thiết, còn chưa dãy trà sát, mà bắt đầu. Liền bị cự hổ cúi đầu xuống, hung hăng một ngụm, răng rắc một tiếng, đưa hắn đầu cắn xuống bên đến, máu tươi óc, chảy đầy trên đất. Trên đầu thành đấy thủ binh, xa xa thấy như vậy một màn thảm cảnh, mỗi người đều là thẳng sợ tới mức tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy dữ dội không thôi. Tại tiểu đội trưởng đấy ra mệnh lệnh, lớn tiếng mời đến thành bên ngoài thủ vệ đấy các huynh đệ chạy đến nội thành, nhanh chóng kéo cầu treo, đóng lại cửa thành. Cự hổ một ngụm cắn chết người đi đường, thực sự chẳng muốn ăn hắn, mở ra bùn máu miệng khổng lồ, phốc mà một tiếng đem bên đầu nhổ ra đi, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, chấn được xa xa đấy tường thành, ông ông tác hưởng, lập tức cất bước chạy vội, nháy mắt liền đã chạy vội đến sông đào bảo vệ thành bên cạnh, nhìn qua đối diện trên đầu thành đám binh sĩ, lớn tiếng gào thét không ngớt. Trên thành đám binh sĩ, mỗi người kinh hồn táng đảm, chứng kiến tóc vàng cự hổ tại sông đào bảo vệ thành bên cạnh dừng lại, cũng không khỏi thở dài một hơi, may mắn cạnh mình đóng cửa kịp thời, nói cách khác, chỉ sợ một đội huynh đệ, còn chưa đủ cái này một chỉ lão hổ ăn, còn chưa may mắn hết, liền thấy kia lão hổ hét giận dữ một tiếng, mở ra bốn chảo, thả người nhảy lên, dưới chân vậy mà xuất hiện bồng bềnh mịt mù mấy đóa mây vàng, nâng nó thân thể khổng lồ, tức khắc bay qua sông đào bảo vệ thành, rơi vào cửa thành bên ngoài. Nó vốn là yêu thể, tuy nhiên pháp lực không được, không thể giống như tu luyện mấy ngàn năm đấy tiền bối cao yêu như vậy chân sinh mây đen, nâng nó phi thiên độn, thực sự một chút đã có chút ít bay vút lên đấy pháp thuật, muốn phóng qua cái này rộng lớn đấy sông đào bảo vệ thành, cũng không quá đáng là chuyện nhỏ một cái cọc. Nó cũng không dừng lại, cực lớn đấy đầu hổ, nhìn qua ngoài cửa thành cao cao đấy kéo đấy cầu treo, hung hăng va chạm. Một tiếng nổ mạnh, chấn được toàn bộ cửa thành đều lay động mà bắt đầu. Cơ hồ đem trên đầu thành đám binh sĩ đánh ngã trên mặt đất. Trên thành binh sĩ cũng không khỏi hít vào một luồng lương khí, ngã trái ngã phải, ở bên trong cũng không khỏi kinh hoàng gọi, sợ cái kia cự hồ đem cửa thành đụng cái đại động đi ra. Bọn hắn dùng sức tại trên tường thành đỡ lấy, miễn cưỡng bảo trì thân thể cân đối. Duỗi đầu hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy cái kia sâu con ngươi bạch ngạch cự hổ bưng lấy đầu, đang thành bên ngoài đấy trên mặt đất tuyết tuyết hô thống, giống được bị đâm cho không nhẹ. Vốn dùng nó đấy sức lực lớn cùng sắt thép đầu lâu, đem cầu treo tính cả cửa thành đồng loạt đụng cái đại động đi ra, cũng không phải làm không được. Tiếc rằng mấy trăm năm lúc trước, phái Quy Sơn đấy pháp sư liền đối với cửa thành thi hành qua gia cố đấy pháp thuật. Về sau càng là 10 năm một lần, đối với cửa thành tiến hành gia cố, hết thảy yêu thể pháp lực, cũng không thể đối với cửa thành tạo thành tổn hại. Nếu không có như thế, sao có thể giữ được đại đường đô thành, mấy trăm năm đấy bình an. Hiện tại phái Quy Sơn tuy nhiên cả phái bị diệt, trên cửa thành pháp lực còn đang, dùng cự hồ như vậy yêu lực, còn không thể đối với cửa thành tạo thành cái gì tổn thương. Ngược lại bị đâm cho nó tráng váng đầu não trướng, cơ hồ vỡ thành não chấn động. Nó ôm đầu, trên mặt đất đánh cho một hồi đấy lăn, gục xuống đến, hô xùy mà thở nặng khí thô. Phụ trách thủ thành đấy thủ binh đội trưởng gặp có cơ hội, cuống quýt hạ lệnh, bắn tên, nhanh bắn chết nó, đừng làm cho nó ở bên ngoài chắn lấy môn, chúng ta tự đều ra không được. Các binh sĩ đáp ứng một tiếng, cuống quýt dương cung lắp tên, đem mũi tên nhọn hướng cự hổ vọt tới. Mũi tên như châu chấu, cong vẹo mà bắn tới cự hổ trên người, không chút nào không thể bắn vào da ngoài của nó thịt, được nó dày như thép tấm đấy thô ra từng cái bắn trở về, rơi trên mặt đất. Đối với cự hổ mà nói, bất quá là giống như gãi ngứa ngứa giống như đấy mưa tên, lại khơi dậy nó đấy hung tính, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người mà lên, điên cuồng vung vẩy lấy hai móng, đem phóng tới đấy mũi tên nhọn cuồng bổ tới một bên, đi nhanh chạy vội tới trên tường thành, hết giận giữ lấy hướng lên bò đi. Nó đấy hai móng, liền giống như thép móc câu, giống như hung hăng đánh lên tường thành, liền nghe một tiếng nổ vang, mảnh vụn văng khắp nơi, chắc chắn đấy tường thành, lại được nó một chảo ném ra mấy cái lỗ thủng, khiến nó móng vuốt thép giống như đấy sắc bén móng tay, rời khỏi bên trong. Một cái khác chỉ hổ chảo, cũng cuồng mãnh bổ tới, với lên tường thành, hai cái hổ chảo luân chuyển hướng lên chộp tới, phía dưới đấy hổ chảo cũng không nhàn rỗi, dẫm phải hai cái chân trước bổ ra đấy lỗ thủng, nhanh chóng hướng lên bò đi. Bất quá lập tức, liền đã bò tới dưới đầu thành. Thủ thành đấy đội trưởng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng hạ lệnh, gọi bộ hạ tiến đến công kích. Các binh sĩ run rẩy, bối rối gai đất ra trường thương, tự lộ châu mai chỗ vươn ra, đâm về bạch ngạch cự hổ. Sắc bén đấy mũi thương đâm vào trên người của nó, mang theo các binh sĩ sợ hãi phản công bên trong đích điên cuồng lực lượng, hung mãnh đến cực điểm, lại đối với cự hổ không hề tổn thương, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường thương đứt gãy, một sĩ binh dùng sức quá mạnh, một đầu đâm vào trên tường thành, nếu không có tường thành chống đỡ, chỉ sợ muốn quẳng xuống thành đi, óc vỡ toang mà chết. Cự hổ rất nhanh bò lên trên đầu tường, thò tay vung lên, hung hăng vỗ vào trên đầu của hắn, nhưng nghe hét thảm một tiếng, cái này binh sĩ được cự chảo đánh cho đầy não bạch tương giàn giụa, còn không có đào thoát óc vỡ toang đấy vận mệnh. Cự hổ đứng tại trên tường thành, thăng bằng thân thể, vung lên chảo, đem vừa rồi đâm chính mình đấy một sĩ binh kiếm trong tay, hét giận dữ một tiếng, đưa hắn đấy thân thể hướng phía sau quăng ra, theo trên vai của mình xa xa văng ra. Hồi lâu sau mới chuyển đến bá mà một tiếng, người binh lính kia đã rơi xuống sông đào bảo vệ thành bên ngoài. Lúc này, cái kia vài chục chiếc mãnh hổ cũng đã chạy vội tới sông đào bảo vệ thành bên cạnh, cách sông giống giận, dương nanh múa vuốt, dùng tiếng hô đến thay mình lão đại trở uy tăng thêm lòng dũng cảm, cùng sử dụng dùng uy hiếp địch binh. Chỉ là cách sông đào bảo vệ thành, thật là rộng lớn, chúng không muốn làm cho ẩm ướt da lông, liền an tâm ở chỗ này chờ đợi, biết rõ lão đại nhất định có biện pháp đem chúng làm cho quá khứ. Gặp cái này binh sĩ theo nội thành ném tới, mãnh hổ nhóm mừng đến giống to mà bắt đầu. Biết rõ đây là lão đại đưa cho chính mình đấy món điểm tâm ngọt, nhao nhao nhào tới, đè lại cái kia đã rơi bị giày vò binh sĩ, cúi đầu mãnh liệt xé loạn cắn, chỉ chốc lát liền đem này xui xẻo binh sĩ ăn được chỉ còn lại có một nửa. Trên đầu thành, điên cuồng đấy chiến đấu còn đang tiếp tục. Cự hổ chạy vội tới trong đám người, đối với những cái kia thất kinh đám binh sĩ công kích thậm tệ, hổ chảo luân chỗ, kêu thảm thiết không ngớt lời vang lên. Các binh sĩ nhao nhao được cái kia sắc bén đấy hổ chảo đã cắt đứt đau thương, lại một chảo, liền đập nát đầu lâu, may mắn không chết đấy, cũng là cốt chặt gân, tan gãy, té trên mặt đất giãy giụa thảm số không thôi. Mà mãnh hổ đấy trên người, cái kia thô giáp đấy da lông, liền giống như cực chắc chắn đấy áo giáp, giống như đau thương đâm vào bên trên, không chút nào có thể xé rách bất kỳ một cái nào, miệng nhỏ. Ngược lại tại hiệp phong bổ tới đấy cự chảo phía dưới, chỉ một tiếng giòn vang, liền bị chính giữa giảm giá, nhìn về phía trên liền giống như mảnh củi làm đấy thứ phẩm như thường. Cùng như vậy đau thương bất nhập đấy cường địch tác chiến, nhìn xem đồng bạn liên tiếp chết thảm tại nó chảo hạ, thủ thành các binh sĩ can đảm đều nứt, phát một tiếng hô, trở lại liền trốn, dốc sức liều mạng mà trốn hướng dưới thành. Có mấy cái binh sĩ thoát được nóng nảy, một bước đạp không, ném tới tường thành bên trong, té gãy chân, ôm gãy chân rú thảm thút thít nỉ non không thôi. Cái kia cự hổ đuổi theo mau, liền níu mang cắn, lại lần nữa đã đoạt đi mấy người lính đấy tánh mạng, cũng không hề đuổi theo, trở lại đi cầu treo xích sắt bên cạnh, duỗi ra cự chảo, chuyển động bàn kéo, đem cầu treo để xuống. Xa xa trốn xa đám binh sĩ bên trong, có người đánh bạo quay đầu lại xem, đã thấy cái này mãnh hổ đang làm lấy cái này đã cần thể lực lại cần kỹ thuật đấy sống, cũng không khỏi quá sợ hãi, kinh hô không ngớt, cho đã mắt kinh hoàng vẻ mờ mịt, không biết mình là không phải đang nằm mơ, như thế nào lão hổ cũng đều có thể trở nên thông minh như vậy. Có thông minh như vậy đấy lão hổ, chẳng lẽ nhân loại còn có thể có lao động chân tay sao? Oanh địa một tiếng, cầu treo từ phía trên rơi xuống, nện đến trên mặt đất một mảng lớn bụi đất tung bay. Sông đào bảo vệ thành bên ngoài đấy vài chục trích mãnh hổ vui sướng mà gào thét lớn, thả người nhào tới cầu treo, đi nhanh chạy về phía cửa thành. Còn chưa chạy vội tới trước cửa, liền gặp đại môn từ từ mở ra. Trong thành, mặt mũi tràn đầy vui sướng nghênh đón chúng đấy cực lớn bóng dáng, không phải lão đại của bọn nó hổ tướng, còn có thể là ai? Đứng ở cửa thành ở trong, hổ tướng mở rộng lấy cực lớn đấy thân thể, giơ lên cường tráng cẳng tay, vung chảo giận dữ hết, chúng tiểu nhân, cùng ta xông lên a. Giết đến tận Kim Loan Bảo Điện, đem cẩu thái giám tính cả văn võ bá quan, đồng loạt ăn được sạch sẽ, tựu là hoàng đế lão nhân, cũng muốn trước hết để cho ta cắn một ngụm nói sau. Vài chục trích mãnh hổ, đồng thanh gào rú, đi theo cự hổ sau lưng, đi nhanh bay vút, theo đại đạo, cực kỳ hưng phấn mà hướng trong thành thị chạy băng băng mờ. Nội thành đấy dân chúng, đang trên đường phố làm lấy sinh ý, chợt thấy một đội binh sĩ thất kinh mà khóc hô hào từ bên ngoài chạy tới, đang sợ hãi, không biết có phải hay không là lại có nhân tạo phản loạn loạn. Ngay sau đó, lại chứng kiến một đám lão hổ dương nanh múa vuốt mà giống giận theo đường cái chạy tới, đều sợ tới mức mặt mũi tràn đầy thất sắc, lớn tiếng khóc hô hào đầy đường loạn trốn. Có thông minh đấy, trở lại liền trốn. Bất kể là ai đấy ra trước chui vào tránh né nói sau. Có người sau lưng nhưng lại nhà giàu người ta đấy tường vây, tìm không thấy đi vào môn, lại kiêm sợ tới mức luống cuống, liền tại trên đường cái dốc sức liều mạng chạy như điên, đem giày đều bỏ rơi, cũng không dám hơi có dừng lại. Những cái kia lão hổ theo đường cái chạy vội, cũng không đi cắn bên cạnh cùng người phía sau, chỉ là đi nhanh đuổi theo phía trước chạy trốn đấy đám người, cả xé mang cắn, đưa bọn chúng quật ngã trên mặt đất. Theo trên người của bọn hắn dùng sức dẫm qua đi, cũng lười phải xem bọn hắn biến thành bộ dáng gì nữa, chỉ là một cổ kính mà về phía trước chạy như điên, thẳng hướng Kim Loan Điện phương hướng phóng đi. Những cái kia chạy trốn đám binh sĩ khóc hô mấy ngày liền, nhìn xem đằng sau đấy đám mãnh hổ càng đuổi càng gần, tiếng hổ gầm liền giống như ngay tại bên tai, cũng không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, khóc lớn kêu to, chỉ nói chính mình cái mạng, liền muốn đưa tại đây chút ít mãnh hổ trong miệng. Cũng là bọn hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, trước mặt đi ra một chi tuần tra đội, nhưng lại ngự lâm quân phó thống lĩnh Lâm Trung Lập xuất lĩnh một chi tinh binh, thấy tình cảnh như thế, cũng phục hoảng sợ, cuống quýt hạ lệnh bộ hạ tiến lên xếp thành trận thế, phóng những cái kia đào binh quá khứ, đồng thời giống lớn nói, nhanh lên điện, hướng trung thư lệnh đại nhân bẩm báo việc này. Những binh lính kia được viện trợ, vui đến phát khóc, hai bên cùng ủng hộ lấy, dốc sức liều mạng mà đi nhanh chạy về phía Kim Loan Điện, đã là cả toàn bộ sức mạnh đều dùng. Cự hổ xuất lĩnh bộ hạ, chạy như điên mà đến, rồi đột nhiên chứng kiến phía trước có hơn trăm binh sĩ, tất cả cầm trường thương, tại trên đường phố bố trí xuống trận thế, sắc bén đấy mũi thương, đều tại chỉ hướng phía trước, tại chính mình phía trước, liền giống như mũi thương chi lâm giống như, trực chỉ cạnh mình. Lão hổ ghét nhất chính là đâm vị, lúc trước không được đạo thành yêu lúc, nhìn thấy con nhím, đều không thể ăn vào trong miệng, bây giờ nhìn đến những người này lại bố trí xong đâm vị trận thế, khơi gợi lên lúc trước thê thảm đau đớn đấy nhớ lại, không khỏi trong nội tâm tức giận, ngửa đầu thét dài một tiếng, thả người nhảy lên, dưới bàn chân sống ở khói vàng, đi nhanh nhảy đến những binh lính kia trước mặt, dùng sức vung lên hổ trảo, đem chính mình phía trước đấy mấy chi trường thương, đồng loạt từ đó đánh gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, trinh tiết liệt nữ cực lớn đấy dưới mặt đất trong huyệt động. Một chỉ cực đại đấy con chuột, đứng trong động, nghe trước mặt mình đấy mấy cái con chuột bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói khởi bên ngoài người cùng lão hổ đấy đại chiến, trầm tư một lát, bỗng nhiên cười lạnh nói, đồ đần lão hổ, quả nhiên hành động thiếu suy nghĩ, bị người giết. Hừ, không nghe đại vương chi mệnh, tự tiện, làm việc, chết rồi cũng là đáng đời. Ánh mắt của nó nhìn về phía cái kia mấy cái nội thành đấy con chuột, trầm giọng nói, các ngươi những ngày này tại dưới mặt đất đào móc, khả phát hiện cái gì không vậy? Chứng kiến nó xâm lãnh đầy ánh mắt, những con chuột kia cũng không khỏi toàn thân run lên, lắc đầu nói, còn không có phát hiện gì. Càng hướng xuống mặt, lại càng lạnh đến lợi hại, quả thực là lạnh đến đầu khớp xương đi, mau đưa chuột chết cóng, khiến cho chúng ta chỉ có thể chui sâu như vậy, sâu hơn một ít, tự trong nội tâm sợ hãi được chịu không được, muốn chạy trốn tới bên ngoài đi. Chuột đem trầm tư sau nửa ngày, nhìn xem trước mặt lạnh run đấy những con chuột, biết rõ chúng nói rất. Chỉ chốc lát, một đầu vừa thô vừa to đấy thông đạo xuất hiện tại huyệt động dưới mặt đất, mà chuột yêu đấy bóng dáng đã biến mất tại trong thông đạo, không thấy tăm hơi. Đại đường đô thành Kim Lăng lại lần nữa nghênh đón một lần khoa cử kỳ thi cuối năm. Tuy nhiên lúc này đây là Chu Hoàng hậu hạ lệnh khai mở khảo thi đấy ân khoa, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều đấy cử tử tụ tập tại trong thành Kim Lăng, mỗi ngày chăm chỉ khổ đọc, chỉ mong có thể một bước lên trời, thông qua cuộc thi, làm lên làm dạng dở tổ tông đấy đại quan. Màu da hơi đen đấy Lý Bạch mặc nho phục, ngồi ở trên tửu lâu đấy gần cửa sổ đấy chỗ ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ đầy đường cao hứng bừng bừng đấy cử tử nhóm, trong nội tâm nói thầm, người châu Á tự là yêu làm quan, muốn làm quan thậm chí nghĩ điên rồi. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, nhưng thật ra là chỉ có làm quan cao a. Chỉ có đọc sách thi đậu tiến sĩ mới có thể làm quan, tại cổ đại, hai cái này nhưng thật ra là một sự việc nha. Hắn hiện tại cũng là cử tử thân phận, nhưng lại chân bình công chúa lại để cho công chúa Trường Bình xin nhờ trung thư lệnh tiểu dân tử, cho hắn nhận ủy thác của người, cho mình ngụy tạo một thân phận, là đại đường nào đó châu nào đó hương đấy cử tử. Dù sao chân thật tình huống cũng không có ai điều tra khảo cứu, nếu có người dám tra ra hắn là mạo danh thế thân trên xuống cáo nha môn, chỉ sợ người kia ngược lại trước cũng bị quan phủ chộp tới nhốt vào đại lao. Tuy nhiên là không hợp cuộc thi đấy quy tắc, bất quá đã trong tay có quyền lực, cái kia chính là muốn làm gì liền làm cái đó, trách không được tất cả mọi người muốn làm quan. Lý Tiểu Dân đấy suy nghĩ, bỗng nhiên bay tới lúc trước tại trên website phát biểu tiểu thuyết lúc, chính mình giống như cũng bởi vì có chút vấn đề, được cái khác tác giả cáo qua. Đại khái nguyên nhân là bởi vì tại có chút trên bảng xếp hạng chiếm được một điểm gần phía trước đấy vị trí, ngăn cản người khác, đường, cho nên mới phải đưa tới người khác nảy sinh ác độc kiện lên cấp trên, coi như là trứng gà bên trong, cũng muốn trước lấy ra điểm xương cốt đến nói sau. Cái này lại để cho hắn không khỏi âm thầm khái thán, ai, đáng tiếc khi đó ta không phải trung thư lệnh a, nếu không thì cái chính phủ bộ trưởng cũng được a. Ai dám cáo ta không tuân theo quy định, ta trước tiên đem hắn nhốt vào tù giam ở bên trong đi. Nghĩ đến làm quan chỗ tốt tựu là có thể vì sở dục vì, cổ kim giống nhau, Lý Tiểu Dân gật gật đầu, ném tại trên mặt bàn một thỏi bạc, vỗ vỗ tay, nghênh ngang rời đi. Lý Tiểu Dân tại trên tửu lâu đi xuống, trước mặt chứng kiến một cái cử tử đi tới. Bên cạnh còn có một đầu trâu mặt ngựa đấy ra hỏa đi theo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, mà cái kia cử tử vẻ mặt bán tín bán nghi bộ dạng, thấp giọng hỏi, thật vậy chăng, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Lý Tiểu Dân lòng hiếu kỳ, lên, vánh tai, tử tế nghe lấy, lại nghe cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nằm ở hắn bên tai thấp giọng nói, ra xin yên tâm, ta cái này khảo đề là từ trung thư lệnh đại nhân đấy người nhà trong tay mua được, tuyệt đối sẽ không có sai. Như xảy ra vấn đề, tiểu nhân đảm bảo đền bù ngươi gấp hai đấy bạc. Lý Tiểu Dân nghe xong liền minh bạch, cái này là những cái kia bán đứng khảo đề đấy ra hòa, không khỏi xì mũi coi thường. Nếu là đời sau thi đại học lúc, những cái kia hỗ trợ ăn gian thu phí tổn đấy người còn có chút thực tài thực liệu, ít nhất là thông qua công nghệ cao thủ đoạn, lại để cho người tại chỗ đã làm xong đề mục, lại đem đáp án dùng điện tử tin tức đưa vào từng cái trong trường thi đi đấy. Vị này lừa đảo lão huynh lại chỉ sẽ dùng loại này nguyên thủy đấy thủ đoạn, cầm nghỉ ngơi khảo đề lừa gạt người, thật sự nếu như người khinh bỉ. Về phần cái gì trung thư lệnh đại nhân trong nhà mua được bài thi, hắn nghe xong là được giả dối. Chính mình chủ khảo đấy khảo đề chưa từng có hướng trong nhà cầm qua. Bọn hắn như thế nào theo trong nhà mình mua được? Nhất là trong nhà mình đấy người hầu bên người đều có quỷ đi theo. Đi nhà nhỏ WC lúc bên cạnh đều có 2-3 cái quỷ tại nhìn chằm chằm, muốn tàng phần khảo đề. Cho dù bọn hắn học xong mãn thanh kho binh đấy bổn sự, đem khảo đề giống như nén bạc đồng dạng nhét vào trong lỗ đít ẩn núp đi cũng vô dụng. Cái kia cử tử hay là bán tín bán nghi, tại đâu đó nói nhỏ. Lý Tiểu Dân cũng lười được nhắc nhở hắn, dù sao hắn muốn ăn gian, bị người lừa cũng là đáng đời. Mặc nho phục đi tại trên đường cái, Lý Tiểu Dân trong nội tâm rất là thích ý. Hiện tại thời đại này, so với lúc trước thế giới kia hiếu thắng nhiều lắm, không có tivi, sẽ không có nhiều người như vậy nhận biết mình. Trên đường phố cũng không cần giống như minh tinh đồng dạng mang phó kính dâm, muốn như thế nào đi dạo tự như thế nào đi dạo, cũng không có đám chó săn khắp nơi theo dõi. Cá nhân đích sinh hoạt cá nhân đã nhận được thật lớn đấy bảo hộ. Huống chi chính mình còn có thể dùng tiên lực tiến hành ngụy trang, nếu là đời sau đấy minh tinh là tự nhiên mình bản lãnh như vậy, nhất định phải cuồng hỉ kêu to hạnh phúc vạn phần. Hán Xuyên đeo phố qua ngõ hẻm, dạo chơi đi đến Bạch Tố Trinh đấy trước cửa nhà, nghĩ nghĩ, trong cơ thể tiên lực gợn sóng, đem mình trên mặt đấy ngăm đen màu da tiêu tan đi, thân cao cũng giảm thấp không ít, hay là dùng Lý Tiểu Dân đấy thân phận, tiến đến đụng với một cái mũi cho. Kiên nhẫn gõ cửa, Lý Tiểu Dân đấy tay hộ trên đầu, chuẩn bị ngăn cản cây đại tang đấy ra sức đánh. Gõ hồi lâu, môn rốt cục mở, băng tuyết như thường đấy thanh lệ giai nhân đứng ở bên trong cửa, cho đã mắt nộ khí, huy động cây đại tang, hung hăng mà chiếu Lý Tiểu Dân trên đầu đánh tiếp. Ở sau lưng nàng trong tay, còn âm thầm nắm lấy một thanh cái kéo, chuẩn bị lấy hung hăng đã đâm đi, cho dù là đem hắn con mắt chọc mù, cũng là hắn nên phải đấy báo ứng. Cùng lắm thì đã làm về sau đào tẩu là được, dùng chính mình đã từng học qua đây một điểm võ nghệ, muốn chạy trốn ra Kim Lăng, ưng thuận còn không phải việc khó. Lý Tiểu Dân thần sắc trên mặt biến đều không thay đổi, ngón tay hướng lên duỗi ra, đầu ngón tay đụng phải vừa thô vừa to đấy cây đại tang, bá đấy một tiếng giòn vang, cái kia rắn chắc đấy cây gỗ liền giống như rơm rạ, giống như tứ tán phân liệt, rơi vãi đầy đất. Bạch Tố Trinh trên mặt hiện ra kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trên mặt đất rơi là tả đấy mảnh gỗ vụn, lại ngẩng đầu nhìn xem Lý Tiểu Dân, rốt cuộc biết, cái này ra mặt dày đấy trung thư lệnh nguyên lai vẫn luôn là tại nhường cho chính mình.